Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292. Nhất chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 32. Có thể có nhân hình như là căn bản là không đồng ý đi ra ngoài. Thật vất vả khôi phục điểm thể lực. Liền lôi kéo Quân Nghiên đi ảo trận bên trong mây mưa thất thường. Quân Nghiên nói, sư tôn, ngươi lại không ra, con của chúng ta cũng sẽ tại đây cái trong sơn động sinh ra. Đến lúc đó một nhà đều là người động núi, gấp cái gì? Mang thai lại nói, ta đi. Này đều người nào a? Vẫn là băng sơn sao? Rõ ràng chính là phúc hắc vô lại. Quân Nghiên mỗi ngày bị phát rồ nhân tra tấn. Tinh thần bị hao tổn, cũng không dành cẩn thận suy nghĩ đối sách, cho đến khi Ly Huyên rốt cục phát ra thiện tâm, đem nàng thả đi ra ngoài. Quân Nghiên lập tức liên hệ 0058, có biện pháp nào làm chúng ta đi lên? 0058, có A, ngươi đổi một cái nhiệt khí cầu A. Nói được dễ nghe, nhiệt khí cầu đột nhiên xuất hiện tại nơi này, có phải không phải rất nghe rợn cả người? 0058 nói. Vậy ngươi liền đi ra ngoài, hoặc là đổi một cái lủi thiên hầu, đem ngươi tạc đi ra ngoài. Quân Nghiên, vẫn là giúp ta đổi một cái nhiệt khí cầu đi. Đều cái gì vậy, hiện tại quả thực là càng ngày càng không nghe lời. 0058 nói, hảo A, chụp 500 tích phân A. Quân Nghiên đã vô lực châm chọc, lấy đến nhiệt khí cầu sau, cùng Ly Huyên giải thích đây là một loại pháp khí. Trước khi đi, đem trong động lão nhân cũng nhất định sao trước, ba người thừa nhiệt khí cầu. Trên trời, càng ngày càng tiếp cận quang minh, Quân Nghiên trong lòng là phi thường kích động, đã liên tục một tháng chưa ăn đến thịt, lại không ăn muốn treo. Quả nhiên, sau khi rời khỏi đây, Quân Nghiên phải đi trong sơn lâm đánh con thỏ, mổ bụng phá bụng, lấy ra nội tạng sau, nướng chín ăn, ăn sạch sau. Tìm điều dòng suối nhỏ, đem một thân dơ bẩn tẩy rửa. Quân Nghiên vẫn là dùng không quen vệ sinh thuật, luôn cảm thấy vệ sinh thuật chỉ có thể mang đi mặt ngoài dơ bẩn. Không thể để cho nhân tâm lý thích, cho nên nàng tình nguyện bản thân nhảy đến trong sông đi rửa. Ăn uống no đủ, Quân Nghiên trở về Bích Vân Phong. Ở một tháng điều dưỡng sinh lợi hạ, Quân Nghiên đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể dây sát Thanh Lam môn sơ quang minh chính đại sát Thanh Lam là nguy hiểm trùng trùng. Thanh Lam không phải nói nàng là yêu nữ sao? Kia nàng liền gậy ông đập lưng ông. Tản lời đồn nói Thanh Lam thu ma tông đệ tử làm đồ đệ. Trưởng môn nữ nhi đã rơi vào ma tông. Ở tiền tài thúc dục hạ, môn phái nội nhân tâm hoảng sợ. Ngay cả Thanh Lam không có làm đuối lý sự, cũng bị lời đồn đãi chuyện nhảm làm hại phải chết. Thanh Lam vội vã đi làm sáng tỏ việc này. Khả Quân Nghiên sao có thể nhường địch nhân có một tia thở dốc công phu. Quyết đoán mua được Thanh Lam trong điện một cái đệ tử. Làm cho hắn giả mạo ma tộc người đi hại lừa gạt. Ở Thanh Lam thừa nhận bản thân cùng ma tông không có bất kỳ quan hệ thời điểm. Nên đệ tử đột nhiên lao tới. Ám sát Thanh Lam. Hơn nữa hạt ồn ào đến bản thân cùng Thanh Lam lại thù không đội trời chung. Phải sát chi cho thống khoái, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thanh Lam trong điện quả nhiên có quỷ, trưởng môn trong cơn giận dữ, bắt đầu điều tra Thanh Lam trong điện các góc, quả nhiên bắt được chút xa lưới chi ngư. Lần này Thanh Lam là quăng ngã cái đại té ngã, trước mặt mọi người mặt, trưởng môn đưa hắn quan vào địa ngục liên tiếp chính là cái tạm giam trọng đại phạm nhân địa phương. Quân Nghiên theo Ly Huyên nơi đó đạt được cường lực viên thuốc. Dịch dung vào địa ngục liên tiếp, nhìn đến hăng hái Thanh Lam trở thành tù nhân. Quân Nghiên nội tâm một trận toan thích, Thanh Lam nhìn thấy trưởng môn đi lại nhìn hắn. Rất là kích động, trưởng môn, ngươi rốt cục đến xem ta, ngươi tin tưởng là hoan uổng. Quân Nghiên theo thương trường mua một cái biến âm khí, nói, ta nhất đã sớm biết ngươi là hoan uổng. Đem ngươi quan ở trong này đều chỉ là vì giấu nhân tai mắt mà thôi, ta chỉ biết trưởng môn ngươi là tin tưởng của ta. Trưởng môn hiện tại tính toán làm như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.